Huyền Ngự cười mị đôi mắt, khá tốt, ngươi mơ hồ thời điểm đặc biệt đáng yêu. Này hai người nói thổ vị lời âu yếm, vào cửa Tiếu Tiếu ngậm một miệng mau, thoạt nhìn như là dài quá râu bạc. Tiếu Tiếu xem xét ở trong viện cười ngây ngốc hai người, hắn lắc đầu, thúc thúc nói quả nhiên không sai. Luyến ái chung người đầu óc là không thích hợp. Tiếu Tiếu có chút phiền muộn ngồi xổm trên hành lang, Cảnh Nam đem dưới lầu cửa phòng đóng lại, hắn cùng hắn các tiểu đệ không có biện pháp đi vào kéo mau. Tròn vo Tiếu Tiếu thất vọng nhìn Đỗ Hành, từ Đỗ Hành cùng Huyền Ngự hai trở thành đạo lữ lúc sau, hắn cũng không thể cùng bọn họ hai người ngủ. Đỗ Hành cũng không cho hắn nướng tiểu điểm tâm ăn, Tiếu Tiếu cảm thấy hắn thất sủng. Liền tại Tiếu Tiếu mặt ủ mày ê thở ngắn than dài thời điểm, Đỗ Hành thế nhưng lương tâm phát hiện. Hắn ở linh điền trung đi rồi một vòng mang theo hai thanh rau hẹ trở về, Tiếu Tiếu, ăn rau hẹ bánh sao? Vừa mới còn đối Đỗ Hành đầy mình ý kiến Tiếu Tiếu hai mắt một chút liền sáng, ti. Ăn. Chờ chính là Đỗ Hành những lời này. Đầu xuân thời điểm, Đỗ Hành ở phía tây linh điền trung loại một luống rau hẹ. Vừa mới bắt đầu nảy mầm rau hẹ lớn lên so tiểu tỏi còn muốn tế, yêu cầu cắt rớt lúc sau một lần nữa làm chúng nó sinh trưởng. Đỗ Hành cắt rớt hai tra rau hẹ, linh điền trung rau hẹ mới lớn lên giòn nộn xanh biếc. Đỗ Hành mắt thèm này đó rau hẹ thật lâu, tu hành rất nhiều hắn liền ở tính toán dùng rau hẹ làm điểm cái gì ăn ngon. Này bất chính cũng may chờ đợi kẹo mạch nha lên men thời gian bên trong, hắn có thể bớt thời giờ làm rau hẹ bánh. Rau hẹ đặc biệt nộn, một véo liền có nồng đậm mùi hương bay ra. Đỗ Hành xử lý đến hảo, rau hẹ mặt trên liền hoàng diệp đều không có mấy cây. Thoáng một rửa sạch phải tới rồi hai thanh một thước lớn lên sạch sẽ rau hẹ, Đỗ Hành đem rau hẹ đặt ở rổ trung lự thủy. Hắn đi tủ lạnh bên trong lấy hai chén mặt ra tới, lần này rau hẹ bánh hắn không chuẩn bị làm quá nhiều. Rau hẹ thứ này, thích người sẽ phi thường thích, không thích người ngửi được hương vị liền chịu không nổi. Hắn lo lắng trong thôn có không ăn rau hẹ người tồn tại, vì thế thiếu làm mấy cái thử xem thị trường. Nếu là mọi người đều có thể tiếp thu cái này hương vị, hắn ngày mai liền nhiều làm một ít phóng. Rau hẹ bánh cách làm rất nhiều, hữu dụng bột mì làm hữu dụng mì làm. Có thích ở bên trong thêm trứng gà, có sẽ ở bên trong thêm fans. Đỗ Hành ở quê quán thường ăn rau hẹ bánh là dùng bột nếp làm, chỉ cần đem rau hẹ cắt nát hỗn hợp ở gạo nếp trung phóng thượng gia vị trộn lẫn thành cháo, chờ du nhiệt lúc sau là có thể một muỗng múc nhập trong nồi chiên đến định hình. Kê lô. Gạo nếp làm thành rau hẹ bánh sấn nhiệt ăn ngoại biểu hương giòn nội bộ mềm mại, xứng cháo ăn nói ăn thượng hai khối là có thể no rồi. Nhưng mà bột nếp ăn nhiều dạ dày sẽ phản toan. Đỗ Hành ở quê quán cuối cùng một lần ăn bột nếp làm rau hẹ bánh chính là bởi vì không cẩn thận ăn nhiều dạ dày khó chịu. Từ kia lúc sau Đỗ gia rau hẹ bánh liền dùng bột mì làm, Đỗ Hành tùy tiện ăn mấy cái đều sẽ không khó chịu. 171. Đỗ Hành dùng nước ấm cùng cục bột, Tiếu Tiếu liền ngồi xổm bồn gỗ bên cạnh thủ Đỗ Hành cùng mặt. Đỗ Hành hiện tại đã có thể sử dụng linh khí làm rất nhiều chuyện, hắn thậm chí có thể một lòng mấy dùng. Liền tỷ như hiện tại, người khác ở cùng mặt, thất thượng giao phay lại bị hắn dùng linh khí thao tác ở thiết rau hẹ toái. Mà bên cạnh chén lớn trung, chiếc đũa như là bị trong suốt người cầm giống nhau ở lộc cộc đánh trứng. Đây là trước mắt Đỗ Hành có thể làm được cực hạn, một lòng tam dùng. Chính là không quá thuần thục, có đôi khi sẽ thất thủ, tỉ như hiện tại Tiếu Tiếu đối với Đỗ Hành pi pi hai tiếng, Đỗ Hành liền phân tâm. Sau đó đánh trứng chiếc đũa rơi xuống trên mặt đất. Trứng dịch từ trong chén rải ra tới xối ở đang ở đi ngang qua Tiểu Hoành Thánh trên đầu. Vô tội Tiếu Tiếu rụt rụt cổ, hắn nghiêng đầu nhìn nhìn Đỗ Hành. Đỗ Hành xấu hổ cấp Tiếu Tiếu còn có Tiểu Hoành Thánh xin lỗi a, ta học nghệ không tinh, gần nhất đang ở rèn luyện ta kỹ năng, khó tránh khỏi thất thủ, các ngươi đừng trách móc. Tiếu Tiếu hiếp mắt hô hô cười, hắn tha thứ Đỗ Hành vắng vẻ hắn. Bởi vì Đỗ Hành cũng ở liều mạng tu hành a, Đỗ Hành nói qua, chờ đến hắn tu vi lên đây. Hắn là có thể mang theo Tiếu Tiếu đi Nam Sơn bắt cá tôm, ra thông trích rau dại. Trong nồi du nhiệt lúc sau, Đỗ Hành đem trong chén trứng gà xào thành trứng hoa, hắn đem trứng hoa cắt thành tế mặt phóng tới rau hẹ mặt bên trong đi. Sau đó hắn còn cắt một chút thịt mỡ đinh ra tới, thịt mỡ đinh không nhiều lắm, chỉ có một trứng gà như vậy đại. Đỗ Hành đem thịt mỡ đinh xào xào, ra du lúc sau liền du mang thịt đinh ngã vào rau hẹ mặt trung. Tới rồi nên gia vị lúc này Đỗ Hành không dám phân tâm. Gia vị là hương vị tốt xấu mấu chốt, nhiều một muỗng muối thiếu một muỗng muối, kia hương vị kém đến liền lớn. Đỗ Hành ở nhân trung bỏ thêm muối, một chút đường trắng, một chút tiêu xay, một chút nấm tinh.

Không chỉ là Tiếu Tiếu không lên tiếng, ngay cả Đỗ Hành bọn họ cũng chưa nói chuyện. Cảnh Nam thay đổi cái bộ dáng, phía trước Cảnh Nam tóc đen hắc đồng ôn nhuận lại khiêm tốn, mà hiện tại Cảnh Nam đầy đầu tóc đen biến thành màu ngân bạch tóc dài, hắn hai mắt cũng từ ôn nhuận màu đen biến thành mị hoặc kim sắc. Thường lui tới một thân thanh y Cảnh Nam giờ phút này một thân thuần trắng, ưu nhã lại cao quý, giống như là thần chỉ giống nhau. Chỉ là thần chỉ giống nhau là sẽ không gặm rau hẹ bánh, mà Cảnh Nam gặm bánh hồ nghi nhìn về phía Đỗ Hành, xem ta làm cái gì. Ta trên mặt có hoa. Huyền ngự trước mặt xuất hiện một phương thủy kính trung Cảnh Nam thấy được chính mình ở gặm rau hẹ bánh bộ dáng. Cảnh Nam nhai bánh nhìn chằm chằm thủy kính trung chính mình, đã thành như vậy sao? Đỗ Hành nhược nhược hỏi, Cảnh Nam, ngươi có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái? Ngươi có khỏe không? Cảnh Nam gật đầu, khá tốt a, nói đây mới là ta vốn dĩ bộ dáng, đừng kích động. Ta chỉ là bởi vì muốn đuôi dài, phía trước gây ở chính mình trên người ảo thuật đều mất đi hiệu lực thôi. Không cần giật mình, ân. Cái này bánh không tồi. Đỗ Hành vương móng vuốt sờ sờ Cảnh Nam tóc bạc, hắn không có thể khống chế được chính mình, Cảnh Nam đầu tóc thoạt nhìn quá nhu thuận. Sau đó hắn sờ đến một tay ngân bạch, Cảnh Nam oán niệm quay đầu lại, chớ có sờ, sờ nữa đi xuống sẽ trọc. Đỗ Hành xấu hổ bắt lấy một tay cửu vĩ mau, hắn như là cái làm sai sự hài tử giống nhau, xin lỗi a. Cảnh Nam khôi phục vốn dĩ bộ dáng, Đỗ Hành một bên làm bánh một bên trộn ngắm Cảnh Nam. Phía trước hắn cho rằng Phượng Quy đã là tuyệt sắc, không nghĩ tới Cảnh Nam so với Phượng Quy thế nhưng nửa điểm không kém. Phượng Quy mỹ lệ rõ như ba ngày, lại soái lại khí phách. Mà Cảnh Nam mỹ thiên hướng âm nhu, gương mặt kia nếu là miêu cái mi mạc cái son môi, nói hắn là nữ nhân Đỗ Hành đều tin. Cảnh Nam khóe mắt vừa nhất, nói tốt cho ta làm việc đâu. Đỗ Hành tiếp đón Huyền Ngự, Huyền Ngự, ngươi đi tủ lạnh nhìn xem túi trữ vật, ta nhớ rõ còn có mấy chỉ vịt. Xem ra hôm nay không cho Cảnh Nam làm vịt, việc này vô pháp thiện hiểu rõ. Đỗ Hành trong lòng thẳng phạm nói thầm, Cảnh Nam, theo đạo lý nói ngươi là hồ ly. Hồ ly không phải giống nhau đều thích ăn gà sao? Vì cái gì ngươi sẽ thích ăn vịt? Cảnh Nam chống hàm dưới, hắn hơi hơi híp mắt, ngàn vạn loại phong tình liền từ hắn động tác chảy xuôi ra tới. Cảnh Nam nói, ta cũng thích ăn gà a, không ngừng ta thích ăn, chúng ta hồ tộc đều thích ăn, nhưng mà Phượng Quy cùng Tiếu Tiếu là vũ tộc, ta nếu là luôn là làm trò bọn họ mặt ăn gà không tốt lắm. Kỳ thật ta thích nhất gà chính là Tiếu Tiếu loại này. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org. Chương 305. Bị điểm danh Tiếu Tiếu đối với Cảnh Nam mắt trợn trắng, Cảnh Nam ha hả cười, lại phì lại nộn, ăn xong đi đều không phun xương cốt. Còn có, nhà ngươi hai chỉ tiểu kê, ta cũng mơ ước thật lâu, như vậy đáng yêu gà con, ăn xong đi lại hương lại nộn. Mỗi lần thân thể không thoải mái thời điểm, ta đều tưởng sinh nuốt hai chỉ. Tháng đổi năm dời vốn dĩ ở mái hiên thượng ngồi xổm, nghe được Cảnh Nam nói như vậy lúc sau, này hai chỉ tiểu kê tức khắc tạc mau, như là hai chỉ viên cầu giống nhau lăn đến sân bên ngoài. Cảnh Nam tức khắc cười lên tiếng, thật tốt chơi. Đỗ Hành bất đắc dĩ cực kỳ, Cảnh Nam ngươi liền không thể nói điểm lời nói thật. Cảnh Nam thưởng thức chính mình tóc dài, ta nói nha, thời buổi này nói thật cũng không ai tin sao. Huyền Ngự dẫn theo hai chỉ vịt ra tủ lạnh, hắn bình tĩnh vũ ra Cảnh Nam hát lịch sử. Cảnh Nam cùng Phượng Quy lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, hắn muốn ăn Phượng Quy cùng hắn đánh một hồi, Cảnh Nam thua về sau liền không thế nào ăn vũ tộc. Cảnh Nam buồn bực nói, ta khi đó xanh xao vàng vọt không hóa hình, khó được nhìn đến chỉ phì điểu khẳng định muốn gặp một ngụm a, này chẳng lẽ có sai sao? Đỗ Hành trên đầu rũ hãng, ngượng ngùng a. Vịt! Chẳng lẽ không phải vũ tộc sao? Đều trường bẹp mau, còn làm kỳ thị chủng tộc sao? Huyền Ngự nói. Không thể hóa hình, không thể mở ra linh trí loài chim đều không thể xem như vũ tộc. Cảnh Nam ở bên cạnh nhận đồng gật đầu, ân, Tiểu Ngọc nói rất đúng. Cảnh Nam nghiêng đầu vô tội nói, ta cũng là hồ ly a, hồ ly thích ăn gà vịt có cái gì không đúng sao? Ngươi không cho ta đi Nam Sơn bắt vịt, cũng không cho ta ăn ngươi dưỡng tiểu kê tiểu vịt, ta mỗi ngày đều nhẫn thật sự vất vả. Hơn nữa ta lập tức sắp đuôi dài, ta yêu cầu tâm tình thoải mái mới cái đuôi mới có thể lớn lên hảo. Ngươi liền điểm này tiểu tâm nguyện đều không thể giúp ta đạt thành sao? Đỗ Hành thở dài một hơi, ta đã biết, hôm nay bắt đầu đến ngươi hóa hình kết thúc, ta cho ngươi nghĩ cách làm gà vịt ngỗng, cái gì muối hấp gà ngũ vị hương gà gáy hoa gà tương vịt nước muối ngỗng, chỉ cần ta có thể nghĩ đến ta đều cho ngươi làm thành sao? Cảnh Nam đại hỉ, hắn vỗ đùi, ai hắc, ta lập tức làm Vân Yên lâu đầu bếp cho ngươi đưa nguyên liệu nấu ăn tới, liền như vậy vui sướng nói định rồi. Đỗ Hành cùng Huyền Ngữ liếc nhau, Đỗ Hành tổng cảm thấy hắn giống như chủ động nhảy tới hố. Qua một hồi lâu hắn mới hồi phục tinh thần lại, không sai, hắn chính là chính mình nhảy hố. Không hổ là giả hoạt hồ ly, Đỗ Hành nhận tài. Tác giả có lời muốn nói, Đỗ Hành, Cảnh Nam ngươi thế nhưng ở chính mình trên người gây ảo thuật nha. Cảnh Nam, ngươi cho rằng chỉ có ta một cái khoác áo choàng sao? Tiểu Ngọc ngươi dám không dám triệt khai ngươi ảo thuật làm Đỗ Hành nhìn xem ngươi. Huyền Ngự, không dám. Phượng Quy, một đám không thẳng thắn người, vẫn là bổn quân nhất thẳng thắn. Đêm qua viết đến sinh chiên phân đoạn, đói chết đi sống lại, nói dậy sớm đi ăn bánh bao chiên uống đậu hũ canh, nhưng mà một giấc ngủ tới rồi giữa trưa, ta quá khó khăn. Quá khó khăn. Hàm Thịt đồ ăn cơm hảo muốn ăn a, chính là trong nhà không hàm thịt, ai? Chương 77 Kê Lô 172 Ngọc gia vịt là không kịp làm, bất quá có thể làm tương vịt. Quê quán bên kia tương vịt là hàm ngọt khẩu, ngoại gia hương vị thi ngọt, Đỗ Hành cảm thấy Cảnh Nam hẳn là sẽ thích cái kia hương vị. Lão quy cũ, bắt được vịt lúc sau phải hảo hảo đem mặt trên dư thừa dầu trơn đi diệt trừ. Không biết yêu giới vịt nhóm là như thế nào lớn lên, từng con đều đặc biệt phì, trên bụng du bái xuống dưới đều có non nửa chén. Đỗ Hành nghiêm túc rửa sạch vịt du lúc sau, hắn nhắc nhở Huyền Ngự, Tiểu Ngọc. Ngươi giúp ta đi sân phơi thượng nhìn xem, mạch nha toái cùng linh gạo lên men đến hẳn là không sai biệt lắm. Làm khó Đỗ Hành còn nhớ rõ hắn kẹo mạch nha, nghe được kẹo mạch nha ba chữ, tiếu tiếu pi pi nói gì đó. Cảnh Nam phiên dịch nói, tiếu tiếu nói, trong nhà không có đường sao? Đỗ Hành nói, trong nhà có đường, chỉ là kẹo mạch nha hương vị càng dai độc đáo. Chờ ta làm tốt ngươi nếm một khối sẽ biết, ta khi còn nhỏ đáng yêu ăn kẹo mạch nha. Nghe được lời này. Tiếu tiếu đôi mắt tức khắc so dạ Minh Châu còn muốn lượng. Đỗ Hành đem vịt tề trung gian một phân thành hai, hắn đem cổ vịt cùng vịt đầu đơn độc giữ lại, chờ Ôn Quỳnh trước khi rời đi, Đỗ Hành sẽ đem cổ vịt làm thành đồ ăn vặt làm nàng nhiều mang chút đi. Đỗ Hành ở vịt da thượng dùng xiên tre mật mật trát một lần, chờ hạ hắn muốn đem vịt hơi chút chiên một chút, vịt da bên trong vịt dầu chiên ra tới lúc sau vịt vị mới hảo. Kho thời điểm hương vị mới có thể thấm vào đến thịt vịt trung đi. Trong nồi du nhiệt. Đỗ Hành đem vịt da hướng tới đáy nồi thả đi vào. Hắn muốn đem vịt chiên hai mặt kim hoàng, hắn không biết nhà người khác làm tương vịt có hay không cái này bước đi, dù sao Đỗ ba ba ngẫu nhiên là một lần tương vịt đều là làm như vậy. Đỗ Hành cảm thấy còn khá tốt ăn. Liền ở Đỗ Hành chiên vịt thời điểm, Huyền Ngự phủng đại bồn gỗ xuống dưới, ngươi nhìn xem có phải hay không lên men hảo. Vạch trần bồn gỗ mặt trên khăn vang, Đỗ Hành thấy được bồn gỗ trung xuất hiện một chậu màu vàng xám canh. Canh mặt trên bay bọc mép tử cùng mạch nha toái linh gạo. Trong không khí có một cổ ngọt ngào hương vị tràn ngập ra tới, Đỗ Hành dùng ngón tay dính một chút nước canh liếm một chút, ân, thật ngọt. Có khi còn nhỏ ăn kẹo mạch nha cái loại này mạch nha mùi hương. Đỗ Hành vội không ngừng gật đầu, hảo hảo. Huyền Ngự nói, ta đây đem bên trong nước sốt lựu ra tới A, thường xuyên xem Đỗ Hành nấu ăn, Huyền Ngự hiện tại đã có thể đoán được kế tiếp quá trình. Không thể không nói, có Huyền Ngự hỗ trợ. Đỗ Hành thật sự nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn một bên chiên vịt một bên nhìn Huyền Ngự ở trong viện nhánh cây thắt cổ băng gạt lự thủy. Đỗ Hành xem qua đi thời điểm Huyền Ngự vừa lúc quay đầu lại, hai người giao tương hô ứng ôn nhu cười. Đỗ Hành cảm thấy trong lòng tựa như bị kẹo mạch nha dán lại giống nhau, hắn cúi đầu nhìn trong nồi vịt, cảm thấy hôm nay vịt thiết thực hoàn mỹ. Vịt da mặt trên chiên xuống dưới không ít du, Đỗ Hành đem trong nồi dư thừa du cấp múc ở chén nhỏ trung. Thừa dịp trong nồi còn nhiệt. Hắn ở vịt da thượng tưới thượng một tầng nhợt nhạt nước tương. Yêu tộc nước tương nhan sắc tương đối thâm, không giống quê quán có sinh trừ lão trừ chi phân, nếu là không cẩn thận thêm nhiều vịt sẽ biến thành màu đen. Lão trừ đi xuống lúc sau, Đỗ Hành thực mau hơn nữa không quá vịt thủy. Thủy lập tức biến thành nồng đậm màu tương, Đỗ Hành hướng trong nồi bỏ thêm hai thanh đường phèn, sau đó hắn đem bát giác vỏ quế hương diệp hoa tiêu cùng mấy viên ớt khô rót vào băng gạt làm thành cái túi nhỏ trung ném tới rồi trong nồi. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 306, chương 306. Đương nhiên, dựa theo lão quy cũ, không thể thiếu tảng lớn khương cùng hành kết rượu trắng, đi tanh đồ vật một cái đều không thể thiếu. Đỗ Hành đậy nắp nồi lên tùy ý trong nồi vịt hầm nấu, chờ đến trong nồi thủy khai lúc sau, Đỗ Hành đem trong nồi hỏa từ lửa lớn điều thành tiểu hỏa. Việc yêu cầu hầm nấu nửa canh giờ, sau đó quan hỏa làm việc ngâm nửa canh giờ, sau đó lại lửa lớn thu nước. Đây là cái yêu cầu thời gian đồ ăn, không thể nóng vội. Huyền Ngự được đến một đại bồn màu vàng xám nước canh tản ra ngọt ngào hương vị, dẫn tới Tiếu Tiếu vây quanh bồn gỗ xoay vòng vòng. Nhưng mà hiện tại còn không thể làm Tiếu Tiếu uống, kẹo mạch nha ngao đường cũng yêu cầu thời gian. Đỗ Hành nghĩ tới tiểu bếp lò, ngao đường loại chuyện này liền thích hợp dùng bếp lò chậm rãi hầm, dù sao kẹo mạch nha ngao chế thời điểm cũng không cần quá độ quấy, quấy nhiều sẽ làm đường trở nên vẫn đục. Đỗ Hành thích lẩu niêu mặt trên có thể tiết kiệm thời gian trận pháp, kỳ thật nếu là có thể, hắn đều muốn làm Huyền Ngự ở bệ bếp nồi thượng giúp hắn khắc lên một cái. Như vậy về sau hắn hầm nấu yêu cầu thời gian dài ngao chế nguyên liệu nấu ăn khi là có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Chính là sau lại nghĩ nghĩ, nấu ăn vốn dĩ chính là cái cấp không được quá trình. Đỗ Hành đối yêu giới nguyên liệu nấu ăn hiểu biết quá ít, hắn hiện tại nấu nướng nguyên liệu nấu ăn hơn phân nửa đều là hắn nhận thức hơn nửa quen thuộc, có đôi khi nấu ăn thời điểm hắn còn có thể căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm phán đoán yêu cầu bao nhiêu thời gian có thể hoàn thành. Tương lai nếu là gặp xa lạ nguyên liệu nấu ăn, hắn liền không nắm chắc. Trận pháp sẽ ảnh hưởng hắn đối nguyên liệu nấu ăn thành thục độ phán đoán, nó có thể cho đồ ăn chế tác thời gian biến đoạn, nhưng là cũng có thể tạo thành Đỗ Hành phán đoán sai lầm, đây là một thanh kiếm hai lưỡi. Hắn là tưởng tiết kiệm thời gian, nhưng là hắn càng muốn làm ra ăn ngon đồ ăn tới. Huyền Ngự đem bồn gỗ trung lên men tốt nước canh ngã vào đến lẩu niêu trung, lẩu niêu ở tiểu bếp lò thượng ngao nấu. Tiếu Tiếu dò ra đầu nhìn nhìn trong nồi nước canh, hắn chỉ có thấy một mảnh màu trắng bọt biển, nhưng là trong không khí vị ngọt làm không được giả. Loại này vị ngọt cùng hắn trước kia ăn qua đường đều không giống nhau, loại này ngọt mang theo mạch nha thanh hương. Trận pháp dưới tác dụng, lẩu niêu bên trong nước canh thực mau liền sôi trào. Sôi trào sau nước canh mặt trên có rất nhiều phù mạc, Đỗ Hành không có quản nó, mà là tùy ý trong nồi thủy tiếp tục sôi trào. Trong nồi thủy càng ngày càng ít, nước canh nhan sắc chậm rãi từ màu vàng xám biến thành màu vàng, hơn nữa theo hơi nước bốc hơi còn ở dần dần gia tăng. Huyền Ngự hỏi Đỗ Hành, ngao chế tới khi nào tính hảo đâu? Đỗ Hành nói, chờ mặt trên xuất hiện tảng lớn phao phao, sau đó dùng chiếc đũa chấm nước đường, nếu là nước đường có thể ở hai căn chiếc đũa chi gian hình thành một tầng màng thời điểm thì tốt rồi. Huyền Ngự gật đầu, ta đã biết. Ta tới điều tiết trận pháp. Đỗ Hành. Còn có thể như vậy sao? Huyền Ngự quá lợi hại. Huyền Ngự trong tay linh quang vây quanh bếp lò cùng mặt trên lẩu niêu lóe, lần này bếp lò phía dưới trên mặt đất xuất hiện một cái phức tạp màu xanh nhạt trận pháp. Trận pháp thượng linh quang ngay từ đầu liên tục chớp động, sau lại liền biến thành liên tục linh quang. Đỗ Hành cảm giác hắn giống như là đang xem một cái ấn nút tua nhanh video giống nhau, hắn nhìn đến trong nồi nước canh ở ùng ục, sau đó canh nhan sắc càng ngày càng hoàng, thẳng đến mặt trên xuất hiện đại lượng phao phao. Phao phao nhóm từ nhỏ biến đại, chờ đến toát ra phao phao phổ biến đều khá lớn lúc sau, Huyền Ngự triệt hồi trong tay linh khí. Tê lơ. Hắn cầm lấy một đôi chiếc đũa ở trong nồi giảo một chút, chờ chiếc đũa nhắc tới lúc sau, chiếc đũa thượng liền treo một đoàn nâu nhạt sắc đường dịch. Huyền Ngự đem hai căn chiếc đũa tách ra, đường dịch cũng bị mở ra, chiếc đũa trung gian xuất hiện một mảnh trong trẻo lá mỏng. Huyền Ngự cười hỏi, như vậy hảo sao? Đỗ Hành liên tục gật đầu, hảo hảo. Đem lẩu niêu từ bếp lò thượng triệt hạ lúc sau, trong nồi xuất hiện thật dày một tầng đường dịch. Đường dịch nhan sắc hiện ra nâu nhạt sắc, mặt ngoài có bất quy tắc hoa văn. Đỗ Hành dùng xiên tre sấn nhiệt ở lẩu niêu trung quấy vài cái, chờ hắn lấy ra tới thời điểm, xiên tre một đầu liền treo lên quả hạnh giống nhau đại kẹo mạch nha. Đỗ Hành dảo ra tới đường rất đẹp, đường dịch một tầng, như là một đóa hoa dường như. Nhất ngoại tầng đường dịch nhão nhão dính dính không chịu cùng trong nồi đường tách ra. Đỗ Hành hướng lên trên nhắc tới, liền lôi ra thật dài ti tới. Đệ nhất căn đường là cho hài tử, Đỗ Hành đem xiên tre đưa cho Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu tới nếm thử kẹo mạch nha. Tiếu Tiếu phát ra kinh hỉ âm rung, Đỗ Hành liền thích nghe Tiếu Tiếu như vậy kêu, mỗi lần nghe được như vậy thanh âm, hắn liền rất có thành tựu cảm. Đỗ Hành thực mau cấp Huyền Ngự cảnh nam còn có Ôn Quỳnh một người cuốn một cây đường xuyến, loại này đường còn có thể dùng để niết đồ chơi làm bằng đường, bởi vì ăn lên là mềm, cũng kêu đường mạch nha. Cảnh nam bọn họ một người cử cái thẻ, chờ bọn họ hướng trong miệng mặt một đưa, bọn họ mới hiểu được Đỗ Hành nói mềm là cái gì khái niệm. Hiện tại kẹo mạch nha hơi năng, ăn đến trong miệng phản ứng đầu tiên chính là ngọt, nhưng là nó ngọt lại không nị người. Ngọt trung còn mang theo một chút thanh hương,

Nghe được lời này, đang ở gặm vịt Cảnh Nam buông xuống trong tay vịt, ai hắc, nói không chừng đó là ngươi kiếp trước ký ức đâu. Đỗ Hành đương Cảnh Nam ở nói giỡn, hắn thuận miệng nói, ai biết được, nói không chừng chính là kiếp trước nào. Đỗ Hành hừ ca đi tu hành đi, Cảnh Nam cùng Huyền Ngự hai mặt nhìn nhau. Chờ Đỗ Hành tu hành trở về, trong nồi tương vịt đã ở nước sốt trung ngâm nửa canh giờ, lúc này nước sốt đã không giống ngay từ đầu như vậy nhiều. Còn thừa nước sốt trải qua lửa lớn một thiêu liền trở nên đặc sệt, lúc này vịt đã không thể tùy ý phiên động, Đỗ Hành sợ vịt gia cấp lộng phá, hắn chỉ có thể dùng cái sẵn sàng bên cạnh nước sốt tưới ở vịt thượng. Không trong chốc lát nước sốt liền đặc sệt đến như là thêm sốt giống nhau, lúc này vịt là có thể ra khỏi nồi. Thiêu tốt vịt nhan sắc hồng lượng, mặt trên nước sốt chói lọi, băm thời điểm không tốt lắm thao tác. Bất quá này không làm khó được Đỗ Hành, hắn dùng linh khí bao lấy vịt cùng nó mặt ngoài nước sốt, sắc bén dao nhỏ vài cái liền đem vịt cắt thành lớn nhỏ đều đều nơi. Đỗ Hành đem vịt phóng tới Cảnh Nam trước mặt, ngươi nếm thử, hiện tại vịt ăn ngon vẫn là phía trước vịt ăn ngon. Cảnh Nam nhìn về phía trong chén vịt, nói thật, từ bán tương mặt trên tới nói, hiện tại vịt bán tương không bằng phía trước. Nhão dính dính nước sốt ở vịt da thượng hơi hơi chảy xuôi, nội bộ thịt vịt đều bị nước sốt sũng nước, liền cốt tủy nhan sắc đều biến thành màu tương. Ăn thượng một mụn lúc sau, mềm lạng vịt mang theo hàm vị ngọt nói, trải qua nước sốt ngâm vịt so chỉ nấu nửa canh giờ vịt ngon miệng nhiều. Chỉ là Cảnh Nam rầm rì một chút, ta cảm thấy vẫn là phía trước ăn ngon. Kê lô. Đỗ Hành thở phì phì, ngươi nghiêm túc sao? Cảnh Nam chép chép miệng, ân, phía trước hương vị tuy rằng không có như vậy nồng đậm, nhưng là ta cảm thấy rất không tồi. Hiện tại vịt cảm giác quá tô lạng, không có gì nhai kính. Đỗ Hành có chút không phục, hắn gấp một khối phẩm một chút. Xác thật giống như Cảnh Nam nói như vậy, hắn gia vị nước sốt không có gì vấn đề, nhưng là vịt quá tô lạng, nhẹ nhàng một nhấp liền hóa khai. Xem ra Vân Yên Lâu đóng gói chính là nộn vịt, kinh không được thời gian dài hầm nấu. Thất sắc. Cảnh Nam thật cẩn thận nhìn Đỗ Hành sắc mặt, thấy Đỗ Hành có chút thất bại. Hắn liếm liếm khóe miệng an ủi nói, kỳ thật mềm lạng vịt cũng ăn ngon, tương lai nếu là ta tuổi lớn hàm răng đều rớt hết, ngươi liền làm cái này vịt cho ta ăn, ta khẳng định có thể ăn đến động. Đỗ Hành bị Cảnh Nam làm cho dở khóc dở cười, phi phi phi, đừng nói mê sảng. Ngươi chính là cửu vĩ hồ, nơi nào sẽ lão. Tu sĩ trúc cơ lúc sau dung mạo liền biến hóa không lớn, chờ kết đan hóa anh lúc sau, bọn họ là có thể tùy tâm sở dục biến ảo dung nhan. Nghe nói tới rồi xuất khiếu kỳ tu sĩ, là có thể thọ cùng trời đất, chỉ cần chính mình không tìm đường chết. Cảnh Nam làm cửu vĩ, nơi nào dễ dàng như vậy lão. Nhưng thật ra Đỗ Hành, nếu là không hảo hảo tu hành, khả năng hắn đều sống không đến Cảnh Nam rụng răng kia một ngày. Tuy rằng vịt thất thủ, chính là này không thể ảnh hưởng mọi người đối với vịt ái, may mắn Đỗ Hành chỉ là một con vịt, đại gia đồng tâm hiệp lực hôm nay một đốn là có thể ăn luôn một con vịt. Này không... Còn chưa tới cơm điểm, Tiếu Tiếu đã ở gặm vịt đùi. Cảnh Nam ghét bỏ vịt, Tiếu Tiếu mới không chê đâu. Đêm nay món ăn mặn chính là vịt, Đỗ Hành còn chuẩn bị xào cái song măng lát thịt. Đây là Đỗ Hành ở quê quán thích ăn một đạo thức ăn chay, cũng là Ôn Quỳnh bọn họ cảm thấy hương vị rất không tồi một đạo mùa thức ăn. Cắt thành lát cắt măng mùa xuân cùng măng tây xứng với dùng sinh phấn xoa quá thịt lưng thịt, ở trong nồi bạo xào lúc sau xối thượng một chút thêm sốt nước. Tiếu Tiếu có thể sử dụng cái kia thêm sốt nước quấy thượng hai chén cơm. Đỗ Hành nhớ rõ năm đó vào đại học thời điểm, hắn lần đầu tiên ra quê quán nơi tỉnh đi tới Thiên Phương Bắc Đại học bên trong. Tới rồi đại học bên trong, cái gì đều là mới mẻ. Chờ mới mẻ kính qua, hắn liền bắt đầu không thích ứng. Trong đó nhất không thể thích ứng chính là ẩm thực, Đỗ Hành không thể ăn cay, quê quán bên kia người khẩu vị thi ngọt, tương đối thanh đạm. Mà đại học nhà ăn, đầu bếp xào cái rau xanh đều phải thêm nước tương cùng hoa tiêu. Đỗ Hành liên tục ăn một vòng nồi to đồ ăn lúc sau liền thượng hỏa, khoang miệng bên trong dài quá vài cái loét, uống nước đều nóng rát đau. Ăn cơm thành hắn nhất không nghĩ đối mặt sự tình, hắn điên cuồng muốn ăn cơm cùng thịt kho tàu, nếu có thể có mụ mụ xào một chén rau xanh, vậy càng mỹ vị. Nhưng mà đại học nhà ăn thịt kho tàu bên trong đều có ớt cay, Đỗ Hành thật sự không có biện pháp chỉ có thể uống cháo trắng. Đáng thương hắn có một tay trù nghệ lại chỉ có thể đối với cháo trắng thở ngắn than dài. Có thiên tiết tự học buổi tối tan học lúc sau, Đỗ Hành lại đi nhà ăn mua cháo trắng uống lên, nhà ăn đầu bếp cho rằng hắn là vừa học vừa làm khó khăn học sinh, hắn nhiệt tình giúp Đỗ Hành đem cháo trắng đổi thành đậu hũ ma bà cái tưới cơm. Đỗ Hành nhìn cái tưới cơm hốc mắt liền đỏ,